Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, cạch, Trung Thương tra kiếm vào vỏ, bước về cung kính nói tiếng cảm ơn với lãnh hạ. Đông Phương Nhuận không khỏi nghi hoặc khóe môi vương ý cười, hỏi. Trung thị vệ, sao ngươi nhìn ra các nàng có vấn đề? Thật ra nếu là hắn thì sẽ trực tiếp không để ý tới hai người kia, bất luận là thật hay giả, lòng người khó dò, hắn chưa bao giờ mạo hiểm, đánh cực sự an nguy của bản thân vì người khác. Hắn hơi chau mày nhìn về phía đông bắc lắc đầu thất vọng, đại ca a đại ca, đối nghịch với ta lâu như vậy mà ngươi vẫn không hiểu ta. Nói đến nguyên nhân, Đông Phương Nhuận không rõ ràng lắm nhưng những người khác thì rất hiểu. Sơn tặc thổ phỉ trong Đại Tần đã sớm bị Thí Thiên tiêu diệt hết, Thí Thiên từ Nam chí Bắc nơi này cũng đã đi qua, nếu còn thì cũng không ở phía đông bắc này, phía bên kia còn một sơn trại đã bị tiêu diệt, sơn tặc nơi này có thể không sợ sao? Phỏng chừng đã sớm giải tán, sợ đến nỗi về nhà trồng trọt rồi. Bằng, sau mấy lần ám sát của hai ngày trước hơn nữa chiến Bắc Liệt đã sớm có dự đoán, cho nên ngày thứ ba khi trên đường tự dưng xuất hiện vô số rắn độc thì mọi người đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn. Vô số các loại rắn xanh đỏ tím vàng, quỷ dị diễm lệ, bò lồm ngồm về phía mọi người thè lười phì phì, chỉ nhìn màu cũng biết là vô cùng độc, nếu bị cắn một phát thì đừng nói là trọng thương mà sẽ lập tức mất mạng. Mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Phương Nhuận, ba người Cuồng Phong càng nhìn mãi không thôi, rốt cuộc là ngươi giết cha hắn hay gian dâm với tức phụ hắn a? Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, một chút tội lỗi cũng chưa cảm thấy. Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng còi thổi ra một âm điệu kỳ dị ẩn chứa quy luật đặc thù nào đó. Đám rắn độc giống như ăn phải cái gì, nhanh chóng trườn về phía bọn họ. Bởi vì tất cả thích khách hai lần trước đều đã chết nên Đông Phương Lỗ cũng không biết lần này còn có một đại tần chiến thần, một lãnh hạ, một thần y đi cùng. Cho nên lúc này, lãnh hạ chỉ thở dài, nhìn về phía Mộ Nhị, bình tĩnh giơ tay. Mộ Nhị lại cảm thấy vô cùng tủi thân một lần nữa, lông mi nhíu lại thật chặt, từ lúc thần y hắn đi theo lãnh hạ, vẫn luôn làm chuyện mất mặt thế này. Nhận lấy bình sứ Mộ Nhị đưa, lãnh hạ mở ra, vẩy thuốc bột bên trong ra phía trước, đám rắn độc liền bất động. Cũng trong lúc đó, chiến Bắc Liệt rút ra trường kiếm bên hông thiểm điện trực tiếp đâm chết người nấp ở phía xa. Giải quyết, phóng qua thi thể của một đám rắn độc, lãnh hạ quay đầu nói. Vì muốn giết ngươi mà đã tìm không ít kỳ nhân dị sĩ. Đông Phương Nhuận nhíu mày, trong mắt không biết là lạnh ý hay là nhọc lòng. Bỗng nhiên, trên trời truyền đến tiếng chim bay, chiến Bắc Liệt giơ tay lên, lấy thư trên đùi bổ câu xuống. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói. Bắc Yến đã không chịu nổi nữa, bắt đầu rồi công kích thăm dò một phen. Mọi người tiếp tục lên đường. Sau đó, ám sát vẫn không dừng, hết người này đến người khác. Lần thứ 3, 4, 5, 6, thủ đoạn ám sát vô cùng buồn cười xuất hiện liên tục, ngay cả chiến Bắc Liệt cũng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, Đông Phương Lỗ này, rốt cuộc là có bao nhiêu ngu rốt vụng về. Lần đầu thất bại, lại ngóc đầu lên, lần thứ 2 thất bại, lại làm tiếp, lần 3 thất bại, vẫn lấy lại tinh thần, thật sự là khiến để cho bọn họ bội phục một phen. Kiên nhẫn, vĩnh, góc truyện audio.com, viễn không từ bỏ, ý muốn giết chết Đông Phương Nhuận, rốt cuộc là cố chấp đến mức nào a? Đường đi hữu kinh vô hiểm, những ám sát này cũng chỉ là trò vui trên đường cho mọi người thôi. 7 ngày sau, đã có thể nhìn thấy doanh trại Đông Sở ở xa xa. Đông Phương Nhuận chỉ vào một ngọn núi to lớn trước mặt nói. Đi qua Đông Lộc Sơn này là đến. Đông Lộc Sơn núi non trùng điệp liên miên chập trùng, phải tới trăm dặm chứ không ít, dưới chân núi là sông giao giới Sở Yến cuồn cuộn chạy, vắt ngang tây nam Đông Sở, giống như tường đồng vách sắt mà doanh trại Đông Sở đang ở chỗ trũng nhất của Đông Lộc Sơn. Nhìn qua thì cũng phải mất 3 năm ngày mới đến. Mọi người lập tức phóng ngựa về phía Đông Lộc Sơn. Lãnh hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị vẫn dầu dĩ cao mày, đã 2 ngày rồi, mắt hắn vẫn dại ra nhưng lại cho lãnh hạ một cảm giác hắn có tâm sự. Được rồi, Mộ Nhị cũng sẽ có tâm sự. Rốt cuộc Mộ Nhị chậm rãi chuyển động cổ, quay đầu từng tí một ngơ ngác nói. Sư phụ có chuyện cho ngươi. Lãnh hạ khẽ nhướng mày, tự động phiên dịch ra, sư phụ của hắn Vân Sơn Điên Đạo Nhân có chuyện bảo Mộ Nhị nói cho nàng, có lẽ cũng không phải cho nàng, từ lúc nàng gặp Mộ Nhị ở Cư Thành, hắn chưa gặp sư phụ lần nào, hẳn là muốn nói cho chủ nhân của thân thể này, Mộ Dung Lãnh Hạ. Lãnh hạ gật đầu, nếu nàng đã nhận thân thể này thì cũng sẽ nhận tất cả, nàng hỏi. Nói gì, Mộ Nhị lại cau mày, ánh mắt mê man. Đã quên, lãnh hạ suýt thì ngã ngựa, liếc mắt nhìn hắn, bật cười, sư phụ hắn đúng là kỳ tài, lại đi nhờ hắn nhắn. Lãnh hạ giục ngựa chạy nhanh, vừa đi vừa quay đầu lại hỏi. Sao lúc trước không nói? Đã quên, Mộ Nhị đáp rồi lại mờ mịt nhìn phía trước suy nghĩ. Lãnh Hạ cũng không hỏi nữa, sư phụ hắn nuôi hắn lớn, đương nhiên là hiểu hắn, nếu đã nhờ Mộ Nhị nhắn thì chắc cũng không quan trọng gì. Chiến Bắc Liệt tuy rằng nghe thấy hai người nói chuyện, nhưng cũng không để trong lòng, nào biết lúc này hắn bỏ qua, đến lúc biết thì thật sự muốn giết người. Lúc này Chiến Bắc Liệt lại hoàn toàn không biết, hắn vẫn nhìn phía trước không quay đầu, trầm giọng hỏi Đông Phương Nhuận. Bản vương vẫn hiếu kỳ, năm ấy Thập Thất hoàng tử mới 9 tuổi nên không nói, nhưng trong những hoàng tử khác sao ngươi lại bỏ qua Đông Phương Lỗ? Đông Phương Nhuận cười cười, để bảo mệnh, Chiến Bắc Liệt nhíu mày, bảo mệnh này đương nhiên không phải chỉ Đông Phương Lỗ, vậy thì chỉ còn Sở Hoàng Đông Phương Triệu, cũng phải, phàm là người ở ngôi cao, luôn có lòng nghi ngờ rất nặng, không phải nước nào cũng giống Đại Tần, huynh đệ thù túc tình thâm. Đông Phương Triệu mới hơn 40, ít nhất cũng phải sống thêm 10 năm nữa, mà Đông Phương Nhuận đã 20, đợi đến lúc hắn thoái vị thì nhi tử lòng dạ kín đáo thâm trầm này cũng đã trung niên, có chờ được không? Đương nhiên là không, Đông Phương Nhuận để lại một đại hoàng tử, giả vờ như thế lực của hai bên cân bằng, khiến cho Đông Phương Triệu chưa vội ra tay, chờ hai đứa con trai suy yếu. Tới lúc đó, hắn thoái vị, xác lập Thập Thất hoàng tử lên ngôi. 3 năm trước Đông Phương Nhuận để bảo mệnh giữ lại Đông Phương Lỗ, nhưng hôm nay, cánh chim của hắn đã lớn, lại còn giữ Đông Phương Lỗ. Chiến Bắc Liệt không hỏi lại, Đông Phương Nhuận cũng cười khổ trong lòng, chỉ là, hắn không muốn giết cha. Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt ghìm cương ngựa trong ưng mâu. Gocchuyenaudio.com, ẩn chứa sát khí ngút trời, Đông Phương Lỗ có thể biết được tin một mình Đông Phương Nhuận tới biên giới thì sao Đông Phương Triệu lại không? 3 năm trước Đông Phương Triệu đã kiêng kỵ, hôm nay, sự tồn tại của Đông Phương Nhuận như một hòn đá chặn ở cổ họng hắn. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là giết hắn trên đường về. Đông Phương Nhuận biết Chiến Bắc Liệt đã nghĩ tới điều then chốt, thản nhiên gật đầu, đáp. Có lẽ, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía đông nam, giống như xuyên qua bao núi non sông suối, thấy được kinh đô Đông Sở trong mắt dần dần dâng lên vài phần lãnh ý. Phụ hoàng, chớ ép ta. Cách chương.